Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2693, Long Trung Đại Mỹ Nhân cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com, theo thiên đế tay nhỏ tại trên đầu của hắn nhẹ nhàng vuốt ve lúc áo bào trắng kiếp tiên trong lòng không khỏi dâng lên một trận khó mà ngôn ngữ thân cận cảm giác, đây là bị phủ bụi tại nội tâm của hắn chỗ sâu nhất bản năng phản hồi. Cái này tựa hồ cũng đã chứng minh hắn cùng thiên đế ở giữa, hoàn toàn chính xác có phi thường thân mật liên hệ. Thậm chí loại này thân cận cảm giác trong lúc mơ hồ có loại vượt qua phổ thông tình thầy trò cảm giác. Áo bào trắng kiếp tiên cứ nhiên có chút tham luyến thiên đế sờ đầu. Hắn một cái sống không biết bao nhiêu vạn năm đồ cổ, vậy mà lại tham luyến một cái tiểu cô nương sờ đầu giết, cái này khiến áo bào trắng đại tiền bối nội tâm có loại không nói ra được xấu hổ. Sở dĩ chuẩn bị cẩn thận một cái đi kim quái. Tại địa cầu thời gian 23 phút sau, lơ lửng thần bí đảo cùng phía dưới linh điệp đảo trùng hợp, nhật nguyệt tinh thần sẽ theo ta sở đo lường tính toán vị trí sắp xếp chỉnh tề. Thiên thời địa lợi điều kiện đầy đủ, ta liền đem cái này. Thiên đế chi vị, truyền thừa cho ngươi, ngươi cũng là thời điểm bước ra một bước cuối cùng, trở thành chân chính thiên đế. Thiên đế ôn nhu nói, áo bào trắng kiếp tiên, viễn cổ thiên đình, kim quái, lần này không có cự tuyệt. Mà lại nói lời nói thật, lấy thiên đế thực lực coi như hắn cự tuyệt thiên đế cưỡng chế lấy hắn cũng có thể hoàn thành. Thiên đế chi vị, truyền thừa, tại truyền thừa thiên đế chi vị trước ta có thể hỏi mấy vấn đề sao? Áo bào trắng kim quái lên tiếng nói, thiên đế đưa tay từ đỉnh đầu hắn dịch chuyển khỏi, ngồi xuống lại, khẽ mỉm cười nói. Ngươi cứ hỏi, chỉ cần là ta bây giờ có thể trả lời vấn đề của ngươi, ta sẽ nghiêm túc trả lời cái ngươi. Ngươi tại sao phải truyền vị? Kim quái ngẩng đầu dò hỏi. Thiên đế con đường này, không phải ta muốn đạo, ta tâm càng lớn, thiên đế chi đạo không cách nào gánh chịu ta tâm. Thiên đế khẽ gật đầu trả lời, kim quái hỏi, ngươi muốn tranh đoạt bất hủ không phải mục tiêu của ta. Thiên đế lắc đầu, nhưng nàng không có tiếp tục nói hết. Kim quái thấy thế, liền không ở vấn đề này tiếp tục dây dưa. Hắn trầm tư một chút về sau, hỏi ra bản thân nội tâm một cái khác nghi hoặc. Ta tại viễn cổ thiên đình trước đó, liền bị ngươi thu làm đệ tử. Vậy ngươi vì sao lại thu ta làm đồ đệ? Thu đồ đệ đệ loại sự tình này, chắc chắn sẽ có nguyên nhân a, mà lại, vì sao lại đem dính đến? Thiên đế chi đạo, nội dung truyền thụ cho hắn. Chẳng lẽ nói, tại sáng lập thiên đình khi đó trở đi thiên đế liền làm tốt truyền vị quyết định? Vì sao lại thu ngươi làm đồ, cái này cần lý do sao? Chỉ là hữu duyên, thế là chúng ta liền thuận theo tự nhiên trở thành sư đồ, chỉ đơn giản như vậy đát. Thiên đế một lần nữa đứng lên, duỗi lưng một cái nói. Tốt, tiếp đó, ngươi đem trên đảo hộ đảo trận pháp loại hình toàn bộ mở ra. Ta đi bái phỏng bên dưới chư đạo hữu, nếu như có thể mà nói ta còn muốn đi sờ sờ kim long thủy tổ nhục thân đi. 20 phút về sau ta trở về tìm ngươi. Dứt lời, không đợi áo bào trắng kim quái lại nhiều hỏi thăm, thiên đế thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Áo bào trắng kim quái. Nhìn thấy thiên đế bỏ chạy, áo bào trắng kim quái trong lòng không khỏi sinh ra nho nhỏ hoài nghi. Hắn cùng thiên đế thật là quan hệ thầy trò. Sau đó không lâu, sau lưng hắn có một vị đầu chọc ni cô chân đạp hoa sen, chậm rãi mà tới. Góc truyện audio.com, cửu đăng ngươi xuất quan nha. Áo bào trắng kim quái vội vàng một lần nữa đeo lên kim loại mặt nạ ôn nhu nói. Xem ngươi trạng thái, lần bế quan này thu hoạch rất nhiều, không tệ. Đối diện cửu đăng ni cô đối áo bào trắng đại tiền bối giơ ngón tay cái lên. Đại tiền bối, thu hoạch rất nhiều, cái từ này dùng không sai, ta thích. Áo bào trắng kim quái, lần bế quan này lại còn không có từ bỏ ngươi cái này chết tiệt mau bệnh. Từ khi năm ngoái cùng Tống Thư Hàng tiếp xúc về sau, cửu đăng lại đột nhiên nhiễm lên cái này không hiểu thấu tán thưởng người khác dùng từ mau bệnh, mà lại tán thưởng phi thường giới. Vốn cho rằng nàng lần bế quan này về sau tật xấu này liền có thể sửa lại tới. Hiện tại xem ra tật xấu này chẳng những không có khôi phục, ngược lại còn làm trầm trọng thêm một chút. Đại tiền bối, cửu đăng thu ngón tay lại sau nói. Người thật muốn kế thừa thiên đế chi vị sao? Người cũng nghe được rồi. Áo bào trắng kim quái hỏi. Hừm, ta tại bên cạnh ngươi lặng lẽ thả mấy cái máy nghe trộm, sản phẩm công nghệ cao, hiệu quả cấp một bồng. Mặt khác, đại tiền bối ngươi bị thiên đế tiên tử sờ đầu giết hình ảnh, rất không tệ, ta thích. Cửu đăng giơ ngón tay cái lên nói, năm ngoái Tống Thư Hàng đến thần bí đảo trước liền đã có mấy vị tu sĩ trước một bước nhập đảo, còn để lại rất nhiều công nghệ cao đồ vật, những thứ này sản phẩm công nghệ cao đều bị nàng toàn bộ tiếp thu. Áo bào trắng kim quái, đại tiền bối nếu như ngươi cần sờ đầu giết lần sau có thể kêu gọi ta. Chấm, cửu đăng ni cô không ngừng khiêu chiến áo bào trắng kim quái ranh giới cuối cùng. 3. Áo bào trắng kim quái cong ngón búng ra. tấy ra ra nha, cửu đăng Nico liền bị bắn bay ra ngoài, một đường kêu thảm, biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, thiên đế dạo chơi lấy, đi vào. Thiên lôi chư, vị trí, nhưng hôm nay, nguyên bản một mực lưu tại nơi này ngủ thiên lôi chư lại không tại cương vị. Thiên đế hơi suy nghĩ một chút về sau, ngồi xổm xuống, trên mặt đất nhẹ nhàng sơ động. Một lát sau, nàng thân hình tan biến tại nguyên địa. Trực tiếp trốn vào tới lòng đất sở, tiểu bạch long chi mộ, bên trong đi, long mộ bên trong an trí lấy 10 quan tài, 9 cái quan tài đồng bao quanh trung ương một đầu quan tài thủy tinh. Quan tài thủy tinh bên trong an trí lấy nguyên thiên đình đỉnh cấp chiến lực. Kim long thủy tổ, nhục thân, cứng nhiên thật là màu trắng. Thiên đế đứng ở quan tài thủy tinh trước nghiên cứu trong quan bạch long. Bên cạnh 9 vị quan tài đồng bên trong hộ mộ cốt long toàn bộ thức tỉnh, chỉ là bọn chúng không có động tác, chỉ là lẳng lặng chăm chăm vào thiên đế động tác. Chỉ muốn thiên đế không đi mở khải quan tài thủy tinh, bọn chúng cũng không muốn xuất thủ đắc tội thiên đế. Vô luận nhìn bao nhiêu lần, kim long thủy tổ thật sự là xinh đẹp, long trung đại mỹ nhân. Thiên đế nhẹ nhàng vỗ vỗ quan tài thủy tinh, 9 vị quan tài đồng bên trong cốt long nhóm vô cùng khẩn trương. Cùng một thời gian, cửu u thế giới bên trong. Bạch Long tỷ tỷ đột nhiên trong lòng hơi động, thân thể của nàng dùng sức quấn lấy A Thập Lục cổ. Ô ô, Bạch Long tỷ tỷ, muốn chết, siết quá chặt. Tô thị A Thập Lục tay nhỏ dùng sức vỗ Bạch Long tỷ tỷ thân thể, nàng cảm giác mình cổ đều nhanh muốn bị cắt đứt. Có người tới gần ta tại thần bí đảo Long Mộ, Bạch Long tỷ tỷ khẩn trương nói, là tham gia thần bí đảo mạo hiểm thành viên sao? Cocchuyenaudio.com, ta nhớ được Cửu Châu Nhất Hào quần liền có tiền bối muốn đi thần bí đảo hoạt động tới. Già đen Vũ Nhu Tử nói, không phải người bình thường, Bạch Long tỷ tỷ móng vuốt nhỏ huy động, rất nhanh có một cái hình ảnh hình chiếu đến trước mặt nàng. Long mộ bên trong 9 quan tài thủ hộ, mà tại quan tài thủy tinh trước có một vị hai chân thon dài, dáng người bá đạo tiên tử chính vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng quan tài thủy tinh. Vũ Nhu Tử, già đen ngươi bản thể đến thần bí đảo đi lên rồi. Tâm ma xích tiêu kiếm nghi ngờ nói, không, không phải ta bản thể. Già đen Vũ Nhu Tử liền vội vàng khoát tay nói, là cầu cộc thiên đế, A Thập Lục chúng ta đến lập tức trở về một chuyến thần bí đảo. Bạch Long tỷ tỷ vội la lên, thiên đế gia hỏa này sờ đến nàng long mộ đến con chồn cho gà chúc Tết, khẳng định không có ý tốt. Hiện tại liền đi sao? Tô thị A Thập Lục quay đầu ngắm nhìn mộng giới ngọn cây bên trên treo tấm thư hàng. Bạch Long tỷ tỷ đề nghị, người từ thí luyện không gian bên trong lấy cái tiểu thập lục đi ra, phóng tới thư hàng. Cửu tu chi mộ, bên trong, xem như tọa độ, viễn trình giám sát bên này tràng cảnh. Tô thị A Thập Lục nghe đến đó, trái tim nhẹ nhàng nhảy một cái. Đem tiểu thập lục phóng tới thư hàng cửu tu chi mộ, đây là cùng mộ hợp táng sao, cách trương.